Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tiêu tiền buồn giàu. Kuru trong miệng nhắc tới Căng cũng là và Kuru cùng kỳ tiến vào ma pháp sư công hội người mới học. Đồng dạng cũng là ở mông dưới đáy tháp học tập ma pháp kiến thức và ma pháp vận dụng. Nhưng là Căng so Kuru thiên phú thật tốt hơn nhiều. Bình thường mông ta vậy sẽ chiếu cố hắn một chút, hơn giáo sư một chút ma pháp kiến thức, còn như Kuru khi đó còn không có gặp phải Smith Lâm. Cho nên một mực coi như là một đội sổ, có rất nhiều người cũng đang cười nhạo hắn là một ma pháp tiểu bạch. Nhưng là Căng không cùng, mặc dù Căng so Kuru còn trẻ, nhưng là hắn chưa bao giờ khinh thị bất kỳ một người nào. Hắn có lúc cũng sẽ có kiên nhẫn dạy dỗ Kuru, như thế thường xuyên qua lại, hai người trở thành bạn tốt, tuy nói hai người chênh lệch rất lớn, nhưng là không trở ngại bọn họ bình thời trao đổi. Hơn nữa Căng đối với Kuru một ít chỉ điểm. Kuru hơn nhiều ít thiếu vậy học biết liền một ít ma pháp một cấp gia lông. Mặc dù không phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng là bước ra liền bước đầu tiên, cái này làm cho Kuru thật cao hứng. Mà Kuru gặp Smith Lâm sau đó, vận mạng hắn vậy đang phát sinh thay đổi, mà Căng cũng là bắt đầu tiến hành sâu tầng thứ ma pháp tu tập. Không cách nào và Kuru lần nữa tán gẫu, có mấy lần cũng là vội vã trò chuyện mấy câu, hai người liền rời ra. Mấy ngày gần đây Căng ma pháp đã học tập xong hết rồi. Ở căn cứ vào thuần thục nắm giữ cấp 3 ma pháp vận dụng sau đó, vậy học tập hai cái cấp 4 ma pháp, coi như là từ người mới học biến thành ma pháp học đồ. Mà đây bị Kuru biết, ngày hôm nay hai người vừa thương lượng dự định đi núi Yavis tìm một ít ma pháp vật liệu, chế tạo đơn giản một chút ma pháp đạo cụ. Căng ở ma pháp tu tập thời điểm, không bớt cùng một ít chế tạo ma pháp đạo cụ lão sư học qua, cũng coi là có chút thành. Đáng tiếc là chỉ là sẽ đơn giản một chút đạo cụ chế tạo mà thôi. Vì vậy hai người vội vàng đi ngay núi Yavis. Nhưng quên mất núi Yavis cũng là một cái ma thú thường xuyên qua lại khu vực. Kết quả không cẩn thận dưới bị một con cấp 3 ma thú cho thương tổn tới. Căng ngất đi, mà Kuru biết một chút tăng tốc độ ma pháp, mang Căng chạy mười mấy phút mới tính là cầm cái đó cấp 3 ma thú hất ra. Đến Căng chỗ ở, buông xuống Căng sau đó, hắn đi ngay tìm dược thảo muốn cho Căng chữa trị. Kết quả gặp trong lúc rảnh rỗi, đi tùm lum Smith Lâm. Căng chỗ ở coi như là một gian chưa đủ 80 thước vuông nhà nhỏ, cũng coi là có một cái nghèo khó hộ. Bài biện trong phòng rất đơn giản, một cái bàn nhỏ, một cái giường, một cái ghế, một ít đồ trang sức bày đặt ở trên tường. Phòng bếp là rộng mở, đoán chừng là không gian không đủ đưa đến, mà trên giường một hơi một tí nằm chính là Căng. Kuru nhìn Smith Lâm, ánh mắt kia bên trong mang khát vọng và hy vọng. Smith Lâm dĩ nhiên là phát giác Kuru ánh mắt, khẽ mỉm cười một cái. Yên tâm, hắn không có việc gì. Ta trước xem nhìn hắn tình huống thế nào. Kính nhờ, Smith Lâm không nói nữa nói, mà là vỗ một cái Kuru bả vai tỏ ý hắn không muốn khó qua. Đi lên trước, đơn giản dùng tiểu tinh bổ sung thêm thăm dò chức năng đơn giản kiểm tra một chút. Xương sườn chặn mấy cây, hơn nữa tỳ tạng cái gì vậy bị tổn thương, thật nghiêm trọng, hơn nữa chút nào không phòng bị dưới bị đụng vào. Tình huống quả thật không cần lạc quan. Ở Smith Lâm cha xem tình huống thời điểm, hắn vậy nhân tiện hỏi tiểu tinh có hay không biện pháp giải quyết. Tiểu tinh, có biện pháp cứu trị hay không à? Ký chủ có thể mua tiểu tinh trong tiệm vạn năng chữa dược tề. Chỉ cần uống 3 ngày là được. Một ngày uống một chai. Nếu như là chỉ cần tỉnh lại nói, một chai là đủ rồi. Smith Lâm vậy không nói nhảm, trực tiếp hỏi giá cách. Bao nhiêu tiền? 28.000 tiền vàng một chai, Smith Lâm thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Cái này Tiểu Tinh thừa dịp cháy nhà hôi của à, mắc như vậy, Tiểu Tinh không mang theo như vậy, mắc như vậy, bớt, như thế nào, hắn muốn đánh một chút tình cảm bài. Kết quả Tiểu Tinh câu nói đầu tiên cầm hắn trận trở về. Tiểu Tinh làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm, như có nghi vấn, cũng không mua, những lời này hiển nhiên là chính là thay đổi pháp nói cho hắn. Ngươi muốn mua thì mua, ta cái này là đồ tốt, không sợ ngươi không mua, cảm thấy có vấn đề, dễ làm, không mua là được. Smith Lâm trong lòng cái đó buồn giàu à, bất quá cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Hắn cũng là quyền làm chuyện tốt, khấu trừ ký chủ 80.000 4.000 tiền vàng, đã lấy được 3 bình vạn năng chữa dược tề. Ký chủ còn có nhu cầu gì? Smith Lâm cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Không cần muốn, sau đó Smith Lâm làm bộ như từ trong lòng ngực lấy đồ. Trên thực tế chính là từ mô bản trong không gian cầm cái này 3 bình vạn năng chữa dược tề lấy ra. Mà thôi, 3 bình màu xanh dược tề bị chứa ở 3 cái chai nhỏ bên trong. Tản ra màu xanh chói lọi. Kuru thấy được sau đó, mặt đầy không hiểu hỏi hắn. Tiệm trưởng, đây là cái gì? Smith Lâm không lên tiếng, cầm một chai thuốc vạn năng thuốc cho căng đổ vào trong miệng. Sau đó mới mở miệng nói ra đây là cái gì? Vạn năng chữa dược tề, có thể cứu mạng hắn đồ. Nơi này còn có 2 bình mỗi ngày cho hắn uống một chai là được. Cùng nửa giờ sau hắn là có thể tỉnh lại rồi. Mới vừa ăn vào dược tề còn không có phát huy dược liệu. Kuru cảm kích hướng về phía Smith Lâm nói. Tiếng cảm ơn, tiệm trưởng thật là rất cảm tạ ngươi. Nếu như cần ta hỗ trợ, xin cứ việc phân phó ta. Smith Lâm thật ra thì cảm thấy vậy không có gì lớn không được. Chỉ là trong nháy mắt tốn ra liền 80.000 nhiều kim tệ. Hắn đau tim à, tuy nói hắn bây giờ tài sản đã là hoàn toàn có thể thừa nhận 80.000 nhiều kim tệ. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là nhất tốn thêm 10-20k. Còn cũng là vì nhiệm vụ mua máy móc, đây cũng là không đau lòng. Đáng tiếc là ngày hôm nay 3 bình vạn năng chữa dược tề lại có thể mắc như vậy. Thật đúng là để cho hắn không có thói quen. Buồn bực Smith Lâm cáo biệt Kuru, trực tiếp hướng bán nhân mã bộ lạc đi. Mà ở bán nhân mã bộ lạc bên này, ngày hôm trước mới vừa kết thúc hoạt động săn thú, vậy cầm nên ban hành phần thưởng trao tặng đi xuống. Nhưng là rất tiếc là An Lucas phát hiện bọn họ trong kho hàng để dành từ Smith siêu thị mua những thứ đó tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa bọn họ trước mắt còn cần nhiều loại vật này tăng lên bộ lạc toàn thể sức chiến đấu. An Lucas còn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Bộ lạc bọn họ tiền vốn không đủ. Trước mắt chỉ có một ít khai thác mỏ sắt hoặc là cây nông nghiệp các loại có thể thế chân cho Smith Lâm. Nhưng là bây giờ rất mấu chốt một cái vấn đề là hắn không biết tiệm trưởng có thu hay không những thứ này. Chính xác nói là có thể hay không tiếp thu những thứ này. Đột nhiên lúc này có cái thị vệ mà nói Smith Lâm tới. Nhất thời An Lucas lộ ra nụ cười. Thật đúng là đúng dịp rất. Nói ai ai đã tới rồi. Smith Lâm đi hơn 40 phút liền đi tới bán nhân mã cửa của bộ lạc chỗ. Hắn phát hiện bán nhân mã bộ lạc vòng ngoài bố trí giống như xảy ra một ít biến hóa. Tựa hồ càng thêm nghiêm mật, đoán chừng là đoạn này thời gian tăng cường phòng ngự. Mà lúc này ở thành Yavis căng trong phòng, Kuru đang cùng mới vừa rồi mấy phút trước tỉnh lại căng trò chuyện Smith Lâm trói lọi sự tích. Nói lợi hại gì à? Rất thần bí, còn có thể tăng lên ma lực hàng hóa đợi một chút. Dĩ nhiên đây đều là Kuru mình soạn từ. Nếu là Smith Lâm biết Kuru khen hắn như vậy, phỏng đoán cũng không biết đạo nên khóc hay nên cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.